Chương 56, Lưu Cam Đạo Quán, đến chậm chương 2. Hôm nay rất xin lỗi, cái này chương 2, đến giờ mới đến, tiểu thất hiện tại liền bù vào cái này chương 2, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Ở trên biển hảo hảo đi sau một thời gian ngắn, cả dù hạ mang theo lỗi cùng cổ dù kỳ rốt cuộc đã tới quả quýt quần đảo Bắc Phương một cái cổ gì mà cũng chính là người thứ tư đạo quán chỗ. Lưu Cam Đảo nơi này là một cái mọi người đều biết xa hoa làng du lịch. Nơi này có sang trọng đại tiểu điếm, mỹ lệ bãi biển, cùng thiên nhiên ôn tuyển. Lưu Cam Đạo quán đang ở trên đảo tiệm cơm lớn nhất Long Thần Phản Điếm. Đạo quán giao huấn luyện ra là tiệm cơm xã trưởng Lù A Nạ. Có quen thuộc quả quýt quần đảo lộ sở giới thiệu. Hoan nghênh đi tới Lưu Cam Đảo, Long Thần Phản Điếm trên đảo tốt nhất Phản Điếm. Hoan nghênh mọi người vào ở một cái rất có khí thế nữ nhân đang ở một nhà sang trọng Phản Điếm trước mặt lớn tiếng bắt chuyện qua đường lữ khách. Người nữ nhân này một đầu màu nâu tóc ngắn, rõ ràng chính là giỏi giang hình nữ cường nhân, hơn nữa thanh âm hùng vĩ, ngay cả cả dù hạ bọn người mới vừa bước vào Lưu Cam Đảo, liền nghe được tiếng la của người này, sợ rằng thanh âm cùng lù dẹt hiểu được vừa so sánh với. Chỉ là lộ ấy cũng là đang nghe cái thanh âm này thời điểm, đột nhiên che đầu nói, nàng vẫn là như cũ a một chút cũng không có đổi. Người nào a cả dù hạ ngược lại là rất tốt chỉ cổ cầm nói người là người nào. Không có gì, chờ chút các ngươi sẽ gặp được. Lộ tuy là nghe được cả dù hạ hỏi, thế nhưng cũng không có đối với cả dù hạ giải thích, ngược lại là mang theo cả dù hạ cùng cổ dù kỳ hướng về một cái phương hướng tiến lên. Ta nói lộ eo ơi, chúng ta là không phải trước giải quyết dừng chân vấn đề a tuy là nơi này nhìn rất nhiều tiệm cơm dáng vẻ, thế nhưng ta cảm thấy hay là trước chuẩn bị cho tốt dừng chân vấn đề tương đối thỏa đáng. Cả dù hạ hướng về phía lộ ấy nói rằng, yên tâm đi dừng chân vấn đề liền bao ở trên người ta. Lộ hướng về phía cả rủ hạ vô vô hung bô đảm bảo chứng đạo, sau đó lại thấp giọng với cả rủ hạ nói rằng, nhưng nói là cả rủ hạ ngươi vội vã đối với ta hoặc là cổ rủ kỳ làm cái loại này ái ái sự tình sao 577 cả rủ hạ làm sao cũng không có nghĩ đến lộ ấy dĩ nhiên cũng thay đổi phá hủy, dĩ nhiên học xong đùa giỡn chính mình. Cả rủ hạ liếc một cái lộ eo ấy, tức giận nói, thật là, lộ ấy ngươi có thể không cần đùa kiểu này. Cả dù hạ đến cùng đối với cái loại này sự tình vẫn là không có bao lớn ý tưởng, trước đây cùng sạp dị nạ lần kia hoàn toàn chính là ngoài ý muốn. Cả dù hạ biết rõ mình bây giờ tuy là đã có thể làm cái loại này yêu làm sự tình, nhưng là lại không thích hợp trầm mê ở trong đó, đây đối với con đường tương lai phải không lợi. Đây cũng là trước khi rời đi, ô kỳ đỏ dù kỳ nạ gì hướng về phía cả dù hạ đặc biệt giao phó. Nếu không đang cùng cổ rủ kỳ lâu như vậy rồi, làm sao có thể không đem cổ rủ kỳ ăn đây? Không quá quan hệ còn là muốn trước xác định, ít nhất cũng phải đem các nàng trói lên trên người mình. Không phải sao cái này không muốn nói cả rủ hạ bá đạo, cả rủ hạ làm sao có thể bỏ qua những thứ này kiếp trước vẫn cực kỳ thích nữ thần đâu được rồi, đùa giỡn. Chúng ta đi thôi đã thấy nàng. Lộ ấy đối với cái này cả rủ hạ nói rằng, cả dù hạ cũng nghe đến rồi lộ eo ấy, cũng biết người bạn này là một nữ. Bởi vì nhật ngữ chính giữa hắn cùng nàng là hoàn toàn bất đồng âm đọc, cho nên cả dù hạ ngược lại là không có lầm. Vị này khách nhân, nhất định phải tới chúng ta Long Thần Phản Điếm. A chúng ta Long Thần Phản Điếm không chỉ có là trên đảo tốt nhất Phản Điếm, hơn nữa trong tiệm cơm mọi thứ vốn có, cam đoan có thể làm cho các vị khách nhân hài lòng. Cái kia cả dù hạ nói cái thanh âm kia nữ nhân rất lớn, bắt lại đang muốn đi qua lộ eo ấy, lập tức hướng về phía lộ ấy đẩy mạnh tiêu thụ no y lúc này lộ ấy nhưng là mang theo một bộ kính râm, hơn nữa người xuyên hưu nhàn trang, cho nên dọc theo đường đi, miễn là lộ ấy không phải tháo xuống ngụy trang nói, bình thường thật vẫn không có người có thể nhận ra lộ ấy đi ra. Cả dù hạ lúc này chứng kiến lộ ấy dĩ nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, cả dù hạ kỳ quái nhìn lôi kéo lộ ấy chính là cái kia nữ. Trong lòng phỏng đoán, không phải là cô nàng này là bạn của lộ ấy đi rất nhanh liền chứng minh rồi cả rủ hạ trong lòng phỏng đoán. Đã lâu không gặp, Luana. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng không có nhận ra ta tới. Xem ra ta ngụy trang vẫn là rất thành công. Lộ ấy lúc này cao hứng hướng về phía nữ nhân trước mắt nói rằng. Cái thanh âm này, ngươi là lộ eo ấy. Nữ nhân kia, cũng chính là lộ trong miệng Luana, kinh ngạc nhìn lộ không dám tin tưởng nói. Lù Á Nạ cái kia không phải quả quýt liên minh Nam Thập Tự Tinh Bắc Phương ngôi sao sao cổ rủ kỳ lúc này đột nhiên nghĩ đến. Trải qua cổ rủ kỳ cái này nhắc tới, Cả dù hạ cũng không khỏi quan sát một chút đối phương. Xin chào, ta là tới khiêu chiến ngươi Lưu Cam đạo quán cả dù hạ. Cả dù hạ lúc này đi ra phía trước, hướng về phía Lũ ạ nạ giới thiệu. Ồ cả dù hạ, ngươi là muốn tới khiêu chiến ta a cũng chính là người khiêu chiến. Không sai, ta là quả quýt liên minh Nam Thập Tự Tinh Bắc Phương ngôi sao, Lũ ạ nạ. Lũ ạ nạ nghe được cả dù hạ nói như vậy, cũng buông cùng lộ ấy gặp lại, nhìn cả dù hạ nói rằng. Được rồi, hai người các ngươi. Hay là trước rời đi nơi này đi lội cắt đứt Lũ ạ nạ cùng cả dù hạ đối thoại, nàng hiện tại nhưng là lo lắng cả dù hạ sẽ cùng Lũ ạ nạ cứ như vậy trực tiếp ở bên ngoài đã khởi đạo quán ta y cũng đúng các ngươi đi theo ta. Lũ ạ nạ ngượng ngùng hướng về phía lội cùng cả dù hạ còn có phía sau cổ dù kỳ cười cười, sáng sủa nói rằng. Nói xong cũng mang theo cả dù hạ đoàn người đi vào này ra vô cùng sang trọng phản điếm. Hoan nên trở về, xã trưởng. Vừa vào cửa, cả dù hạ đoàn người liền bị rất lớn hoan nghênh, hoặc giả nói là hoan nghênh Lũ ạ nạ tương đối thích hợp. Nhà này phạn điếm cực kỳ xa hoa a cổ dù kỳ cùng cả dù hạ không khỏi cảm khái nhìn như thế sang trọng phạn điếm, đến lúc đó lộ ấy đã sớm thấy có lạ hay không. Dù sao lộ ấy cũng là đến quá nơi đây, ngược lại là không có cảm thấy cái gì. Đó là đương nhiên, chúng ta long thần phạn điếm, nhưng là quả quýt quần đảo bên trong, tiệm cơm sang trọng nhất, không chỉ có trên đảo cảnh sắc ưu mỹ. Tiệm cơm phương tiện cũng là nhất lưu, càng là coi ôn tuyển nha Lũ ạ nạ rất là tự hào hướng về phía cả rủ hạ đám người giới thiệu tiệm cơm tất cả. Bất quá cả rủ hạ ngược lại là tính bội phục trước mắt Lũ ạ nạ, một nữ nhân có thể kinh doanh bắt đầu một cái lớn như vậy phản điếm, đây chính là vô cùng giỏi lắm. Trong lòng không khỏi đối với Lũ ạ nạ vô cùng bội phục. Quản lý, chờ sau đó ngươi bang ba vị này khách nhân mở một gian phòng cho Tổng thống. Lũ ạ nạ hướng về phía đứng ở một bên nhà này tiệm cơm quản lý phân phó nói. Hảo, xã trưởng. Người quản lý kia cung kính đáp. Ha ha Lũ ạ nạ, ngươi chính là hảo phóng như vậy. Lội hướng về phía một bên Lũ ạ nạ nói rằng. Không thể nào, để mỗi cái người khiêu chiến có thể hảo hảo thả lòng nghỉ ngơi. Như vậy mới có thể đánh ra chân chính không oán không hối hận trận đấu nha. Lũ ạ nạ rất là cao hứng nói. Như vậy đối chiến nơi sân đâu cả rủ hạ hướng về phía Lũ ạ nạ hỏi, dù sao đó là sau đó cả rủ hạ cùng Lũ ạ nạ muốn tiến hành đạo quán cuộc so tài nơi sân, cả rủ hạ ngược lại là rất muốn nhìn một chút. Nếu cả rủ hạ ngươi cái này gấp, chúng ta liền đi qua đi. Lũ ạ nạ nghe được cả rủ hạ hỏi đối chiến sân sự tình, liền mang theo cả rủ hạ ba người đi trước muốn tranh tài nơi sân. Lũ ạ nạ đẩy ra một cánh đại môn, cả rủ hạ đám người đi vào, liếc nhìn lại. Trong nháy mắt đều trợn tròn mắt. Lũ ạ nạ, ngươi thật đúng là thật lợi hại, dĩ nhiên phản điếm nội tu xây một cái như vậy đối chiến nơi sân. Cả dù hạ nhìn lớn như vậy một cái đối chiến nơi sân, không khỏi giật mình. Cái này đạo quán nơi so tài quy mô đã có thể cùng một ít nhỏ trận đấu đại hội nơi sân so sánh với, thậm chí còn muốn vượt lên trước. Coi như là quả quýt liên minh người thắng Ly Châu đối chiến nơi sân. Cam quýt đảo cam quýt sân vận động cũng liền so với cái này hơi lớn hơn mà thôi. Ngươi cái này đạo quán ta xem muốn không phải là không thể đủ vượt lên trước cam quýt sân vận động. Ta nghĩ ngươi cái này đạo quán nơi sân còn có thể càng lớn đi lội ngược lại là hiểu rất rõ Lũ ạ nạ. Đúng a đáng tiếc, mỗi lần xin đều bị bác bỏ. Thật là đáng tiếc nha một bộ làm bộ đáng thương dáng vẻ. Không có nghĩ tới là Lũ ạ nạ vẫn còn có như thế một mặt. Cả dù hạ. Nơi này chính là chúng ta Lưu Cam đạo quán đối chiến nơi sân. Trận đấu liền định vào ngày mai buổi sáng 10 giờ, tại trước đây các ngươi có thể ở trong tiệm cơm tùy ý hưởng thụ, hoàn toàn miễn phí nha. Hơn nữa nơi đây còn có ôn tuyển nha. Lũ ạ nạ hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Như vậy tranh tài quy tắc đâu các ngươi Nam Thập Tự Tinh đối chiến quy tắc đều là không cùng một dạng, ta nghĩ ngươi Lưu Cam đạo quán cũng giống như vậy đi. Cả rủ hạ hướng về phía Lũ ạ nạ hỏi. Không sai. Chúng ta trận đấu quy thì là tiếp sức trận đấu, cũng chính là sử dụng hai bộ kẹ mẩn tiến hành tiếp sức trận đấu. Một người phái ra hai bộ kẹ mẩn, làm nhất phương trong đó một con bộ kẹ mẩn mất đi chiến đấu năng lực coi như là thua. Đây chính là chúng ta Lưu Cam đạo quán quy tắc. Nói rằng trận đấu, Lũ ạ nạ rất là nghiêm túc hướng về phía cả rủ hạ giới thiệu một chút. Đánh kép trận đấu A không nghĩ tới ở phương duyên lưu hành đánh kép trận đấu, người nơi đây dĩ nhiên cũng làm có. Cả dù hạ ngược lại là biết cái kia hay là tiếp sức trận đấu. Kỳ thực cũng chính là hay là đánh kép trận đấu, chỉ là tiếp sức trận đấu không cùng một dạng là, làm một con vổ kẹ mẩn mất đi chiến đấu năng lực lúc coi như là thua. Cùng Phương Duyên đánh kép là muốn hai bộ kẹ mẩn đều mất đi chiến đấu năng lực mới xem như thua, không giống với. Người đã tin tưởng, ta đây cũng không muốn nói nhiều. Hy vọng chúng ta có thể có một hồi hảo trận đấu. Nói xong Lũ Ả Nạ liền trực tiếp lôi kéo Lộ Eo ấy đi, hiển nhiên là hai người lâu không có gặp lại, có rất nhiều lời muốn nói đi trước khi đi Lộ còn hướng về phía cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ ném ra một cái ánh mắt xin lỗi. Long thần tiệm cơm ôn tuyền bên trong. Cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ hai người đang ở trong ôn tuyển âm. Thật thoải mái a, ngẫu nhiên như vậy hưởng thụ một chút ôn tuyển, thật là rất tốt a. Cả dù hạ ôm lấy cổ rủ kỳ, hướng về phía cổ rủ kỳ nói rằng. Cổ rủ kỳ lúc này khuôn mặt hồng hồng, đây là cổ rủ kỳ lần đầu tiên cùng cả dù hạ gần như vậy thẳng thắn thành khẩn gặp lại, để cổ rủ kỳ xấu hổ không được, may mà chính là lỗ ấy bởi vì đang cùng Lũ Ả Nạ ôn chuyện, cũng không có qua đến. Nếu không cổ rủ kỳ đánh chết cũng sẽ không như vậy. Cổ rủ kỳ thân thể khỏe mạnh hương a, cả rủ hạ tiếp tục đâm kích lấy cổ rủ kỳ. Ghét ghê cả rủ hạ, ngươi nếu như tại dạng này, ta rồi rời đi. Cổ rủ kỳ yêu kiều hừ một tiếng, chỉ là vẫn cực kỳ ôn nhu cổ rủ kỳ như vậy càng lộ ra mỹ lệ làm rung động lòng người. Cả rủ hạ nhẹ nhàng hôn một cái cổ rủ kỳ, đương nhiên chỉ là lướt qua một cái dưới, cũng không có muốn ở chỗ này đã đem cổ rủ kỳ bắt. Cái này khiến để cổ rủ kỳ mặt đỏ hơn, hai người cứ như vậy ở trong ôn tuyển ôn tồn một cái sẽ về tới trong phòng. Cả dù hạ ngày mai trận đấu, ngươi chuẩn bị sử dụng cao y na ho hai bổ kẻ mẩn a, cổ rủ kỳ tò mò hỏi cả dù hạ. Cái này là bí mật nha, chỉ là cả dù hạ cũng là thần bí hướng về phía cổ rủ kỳ bảo mật no ý cũng không nói gì. Thời gian rất nhanh đã đến ngày thứ 20 giờ, cả dù hạ cùng Lũ Ả Nạ đạo quán ta y cũng muốn chính thức bắt đầu rồi. Hôm nay rất xin lỗi, cái này chương 2, đến giờ mới đến, tiểu thất hiện tại liền bù vào cái này chương 2, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.